Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 300: Nội bộ mâu thuẫn cùng chống lại ngoại địch 7/75. Đế đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở, là tại đế đô thậm chí tại cả nước cũng là phi thường nổi danh tức giận. Càng là luật sư giới ngôi sao sự vụ sở, bọn hắn trợ giúp qua rất nhiều ngôi sao xử lý qua danh dự, xâm quyền, hợp đồng chờ tranh chấp, với lại 90% năm trở lên đều thu được thắng kiện. Đương nhiên, ở nơi này cường đại chuyên nghiệp năng lực đồng thời, bọn họ luật sư phí dụng cũng không kém, động thì chính là thập vạn mấy chục vạn luật sư phí dụng cũng làm cho người bình thường chùn bước. Mà lần này, Lý Hiếu Ni lại tại microblog trên công khai tác đế đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở. Cái này tỏ rõ chính là đã ủy thác nhà này luật sư sự vụ sở xử lý chuyện này. Quả nhiên, ngay tại Lý Hiếu Ni ban bố đầu này microblog bình luận khu, ký tên vì là đế đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở, quan hơi dễ ở phía dưới làm nhắn lại, biểu thị hội hết tất cả lực lượng để cho thi bảo người đạt được quả báo trừng phạt. Lý Hiếu Ni đầu này microblog vừa tuyên bố, lập tức ngay tại trên internet đã dẫn phát một trận oanh động. Diệp Thu nhìn thấy, ở nơi này ngắn ngủi 3 phút thời gian, đã có vượt qua 1.000 tương đương đầu bình luận. 666. Thiên hậu đây là vì nhà mình nam nhân chút giận a. Bá khí. Ha ha. Cổ hữu trùng quan nhất nổ vì hồng nhan, hiện có thiên hậu gạch dưới giận dữ vì là lam nhan, thì là không thể nuông chiều những người này. Cáo chết hắn. Có rất nhiều dân mạng nhao nhao nhắn lại hỗ trợ, vì là Lý Hiếu Ni hành vi này vỗ tay bảo hay. Nhưng cũng xuất hiện rất nhiều chửi rủa âm thanh. Thảo, tiện nữ nhân, vụng trộm cùng người ta chưa lập gia đình sinh con còn có mặt mũi chạy đến. Cút ngay, tại Mỹ đế náo động lên chút ít kết quả liền bành trướng đúng không? Ở quốc nội những năm này nhưng từ không thấy được ngươi như thế rầm rĩ qua. Này, còn nói cái quái gì tuyệt không tha thứ thương tổn ngươi yêu người. Ta nhổ vào, tiện nhân đúng vậy già mồm. Cầm từ trên người phen tiền kiếm được, trái lại cáo phen, ngươi cũng thật là có thể. Quả nhiên có đôi lời nói hay lắm, kỹ nữ vô tình, hí tử vô nghĩa, như người loại này lại là con đĩ lại là hí tử. Tốt như vậy, ý tứ tiếp tục sống ở trên đời này. Đối mặt đám người này chửi rủa, không đợi Lý Hiếu Ni ra mặt, nàng đám fan hâm mộ cũng đã cùng bọn hắn khai xé dâng lên. Vừa mới bị tín đồ chung nhóm mắng không ngóc đầu lên được Hiếu Ni phấn nhóm đem tràn đầy nộ diễm, tất cả đều phát tiết vào đám này hắc fan bên trên. Các loại mắng chửi ngôn luận càng là thay nhau diễn ra, đem bọn hắn phun cầu huyết lâm đầu. Sau cùng, microblog chính thức không thể không ra mặt, phong bế song phương bình luận công năng. Mà để cho Hiếu Ni phấn nhóm không nghĩ tới là, tuy nhiên song phương hào đều bị phong, nhưng là chửi rủa Lý Hiếu Ni tài khoản không chút nào không thấy thiếu. Ngược lại có dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Nhìn đến đây, bọn hắn nhất thời minh bạch, chính mình là gặp được có tổ chức, có kích thước thủy quân. Mắt thấy đám người này lại Lý Hiếu Ni microblog trên châm ngòi thổi gió, vén phong ngược lại sóng. Hiếu Ni phấn nhóm là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, cái kia tức giận cũng sắp hóa thành hỏa diễm theo trong hai mắt phun ra đến rồi. Nhưng là tài khoản bị cấm, bọn hắn nhưng lại bất lực. Ai bảo hiện tại đăng ký tài khoản cần khóa lại số điện thoại di động đâu. Mà một số điện thoại di động cũng chỉ có thể đăng ký một cái tài khoản. Hiện nay, lại để cho bọn hắn đi nơi nào làm cho số điện thoại di động đây. Ngay tại Hiếu Ni phấn nhóm gấp đến độ trực tiếp dậm chân, thậm chí đã chuẩn bị muốn ra cửa mua điện thoại di động số thời điểm, một đại dao động sinh lực quân bất thình lình tràn vào, phun tung tóe chó hoang. Nghe nói ngươi rất biết cắn người a. Tới tới tới, lão nương cùng ngươi luyện một chút. Sinh con thế nào? Lúc nào sinh con cũng được lỗi. Cùng là nữ nhân, ta thật vì ngươi mụ cảm thấy xấu hổ. Làm sao lại sinh ra ngươi cái ô quy vương bát đản tử? Bị người thương tổn còn không thể tố cáo. Đối với loại này đần độn logic, ta cũng là say. Đần độn, nếu không ta cho ngươi 200 khối tiền, ngươi để cho ta gọt rừng lại như thế nào đây? Còn có, mẹ ngươi mới là con đĩ. Cả nhà các ngươi cũng là con đĩ. Có cái này một đại dao động sinh lực quân gia nhập dưới sự đám kia thủy quân lập tức liền bị mắng. Không ngóc đầu lên được. Sau cùng, lại là microblog chính thức ra mặt. Phong bế một đợt này mắng chiến tài khoản. Sau đó, đợt thứ ba thủy quân lại xuất hiện. Thế nhưng là không đợi bọn hắn trách mắng vài câu. Đợt thứ ba sinh lực quân cũng đi ra. Này, trợn tròn mắt đi. Sớm biết các ngươi đám này thủy quân xáo lộ, tỷ muội chúng ta cũng sớm đã tạo thành đội trẻ. Chúng ta từng đợt chơi, xem ai hào cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, đám kia thủy quân nhất thời trợn tròn mắt. Khe nằm, đây là gặp được đồng hành. Chờ đến cẩn thận kiểm tra qua đối thủ tài khoản về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai đám này bất thình lình nhô ra sinh lực quân, lại là tín đồ chúng. Khe nằm, các ngươi chân trước vẫn còn ở cuồng mắng Lý Hiếu Ni. Cuồng mắng Hiếu Ni phấn nhóm, cái này chân sau liền chạy ra ngoài vì nàng nói chuyện. Các ngươi chơi cái quỷ gì? Còn có hay không lập trường? Có hay không làn danh? Đối diện với mấy cái này người chỉ trích, tín đồ chung nhóm vô cùng thản nhiên mà thô bạo biểu thị. Cùng Hiếu Ni phấn nhóm chiến tranh là giữa chúng ta nội bộ mâu thuẫn. Cùng các ngươi đám này ngoại địch không đồng dạng. Dám can đảm chửi chúng ta thu điện hạ nữ nhân, liền phải làm tốt tiếp nhận chúng ta tín đồ nhiều người tức giận lửa chuẩn bị. Tỷ muội chúng ta sớm tại vài ngày trước liền đã riêng phần mình chuẩn bị một cái mới số điện thoại di động. Chơi biển người chiến thuật, ai sợ ai a? Ngoặc kép, thủy quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt đám này điều tạc thiên tín đồ chung nhóm, đám này thủy quân cuối cùng yên lặng bại lui. Mẹ nó, đám này biến thái đàn bà, vẫn là ít chọc mới tốt. Cùng lúc đó, đối mặt các tín đồ xuất thủ tương trợ, Hiếu Ni phấn nhóm cũng là có chút điểm trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chân trước còn phát nổ bọn hắn website game, đem bọn hắn mắng không ngóc đầu lên được đám này phong bà nương. Cái này chân sau liền đến giúp bọn hắn mắng lui thủy quân công kích. Đây coi là cái quái gì? Hiếu Ni phấn nhóm nhất thời có loại ra có bá đạo trị cảm giác ở nhà thời điểm bá đạo tỷ tỷ dù sao. Là ỷ vào lớn tuổi khi dễ chính mình. Nhưng là một khi ra đến bên ngoài, gặp được có người khi dễ chính mình, bá đạo tỷ tỷ lập tức nhặt lên cục gạch rút hắn nha. Cảm động không thôi có hay không? Lệ nóng doanh tròng có hay không? Cảm ơn các ngươi xuất thủ. Hiếu Ni fan câu lạc bộ người phụ trách lúc này ở trên mạng đối tín đồ gặp gỡ tóc dài đầu cảm tạ. Tin tức, rất nhanh, nàng dễ nhận được đối phương hồi phục. Không cần cảm ơn, vừa mới nói, chúng ta mâu thuẫn là thuộc về nội bộ mâu thuẫn, không có gì ghê gớm. Cái kia xé chúng ta vẫn phải tiếp theo xé. Hiếu Ni fan câu lạc bộ người phụ trách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị này người phụ trách biểu thị, chưa từng thấy như thế ân oán phân minh người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.